cô gái tuổi tác ngày càng lớn hơn, dường như càng thêm yếu ớt. Người trước giờ luôn kiêu ngạo không ai sánh bằng, nhưng hôm nay trước mặt anh đã khóc đến hai lần. Trong bối cảnh ồn ào, tiếng khóc bị kiềm nén của cô càng hẳn đi. Em có thể dẫn anh đi dạo trong vườn trường. Los Angeles lớn như vậy, có rất nhiều cảnh đẹp, em chắc chắn là anh chưa đi qua. Giang Trạch Dư nghe được tiếng cô khóc, nhất thời đứng lên từ sau bàn làm việc, cả khớp ngón tay siết chặt điện thoại đến tái nhợt. Điệt Điệt, em đang ở đâu? Anh đến tìm em. Tiếng mưa tí tách rơi tạt vào kính trước cửa xe và bị cần gạt nước hất ra ngoài. Tạ Điệt tì chán vào lưng ghế tài xế, vẫn tự độc thoại với giọng mũi nặng nề. Giang Trạch Dư, chúng ta cả đời này đều không quay lại Los Angeles được không? Em không thích thành phố đó. Người ở đầu dây bên kia bỗng như hiểu ra điều gì đó. Một lúc lâu sau, anh sững sờ nói với cô. Được, chúng ta không bao giờ quay lại. Tạ Điệt nghe tiếng thở nhàn nhạt của anh trong điện thoại. Sau khi khóc một hồi lâu, cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút. Cô rụt xịt mũi, chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc. Cô chợt nhận thấy tiếng cãi vã của hai gia đình trong radio nhỏ đi rất nhiều. Anh tài xế taxi chắc không ngờ rằng mình vừa chở khách vừa nghe được tin bát quái. Anh ta hạ thấp âm lượng đi, dù đang nhìn thẳng về phía trước nhưng hai lỗ tai lại dựng lên. Blogger cực sĩ diện Tạ Điệt nhất thời cảm thấy ngượng ngùng, ho khan hai tiếng liền đổi chủ đề, giọng điệu bình tĩnh như chưa có gì xảy ra. Thứ bảy tuần sau em không thể cùng cơm cùng anh, em phải đi Canada một chuyến. Người đối diện đột nhiên khẩn trương lên. Đi Canada? Để làm gì? Em đi công tác, đi trong hai tuần. Anh ở nhà chờ em sẽ trở lại. Tạ Điệt nói xong che lại ống nghe, hạ giọng nói thêm một câu. Chờ em trở lại, em có rất nhiều điều muốn nói với anh. Trong phòng chờ máy bay, Sâm Ninh vừa nghe xong liền dừng trò chơi, nhìn về phía Tạ Điệt, không khỏi sững sờ khi nhìn thấy người thanh niên cao quý trẻ tuổi bên cạnh cô. Ánh mắt biến hóa càng lộ ra vẻ đồng tình cảm thông. Trợ lý nhỏ vẻ mặt càng kích động và bát quái hơn, nhìn đến biểu tình táo bón của Sầm Ninh, nghi ngờ cua cua tay trước mặt cậu ta. Ánh mắt này của cậu là sao? Thế nào mà còn thấy đồng tình? Người kia chính là Giang Thần đó. Nếu nói Chu gia là thế gia lâu đời, đứng đầu Bắc Kinh, thì Giang Thần chính là người đứng đầu thế hệ trẻ mới nổi. Sunny này có tài cán gì chứ? Huống chi ngoại hình của anh ấy. Cậu nên thấy may mắn vì anh ấy đã không xuất đạo đi. Sầm Ninh giơ tay gõ mạnh lên đầu cô ta một cái, hạ giọng nói. Không phải cô nói cô là fan số 1 của Giang Thần sao? Chưa từng nghe qua gió thổi gợn sóng Giang Trạch Dư hả? Anh ta chính là nhà tư bản bạc tình bạc nghĩa đứng đầu, bị hàng ngàn cư dân mạng dìm hàng. Ngay cả cảm giác sâu sắc nhất mà anh ta trải qua chỉ là một gợn gió đêm. Lần này, đóng vai trò như bia đỡ đạn, chị gái nhỏ Sunny thật thảm. Cậu ta nhìn bàn tay của Giang Thần đang che trên đỉnh đầu của cô gái, chợt chợt hai tiếng với người trợ lý bên cạnh. Cô xem, càng là cha nam thì bên ngoài càng có vẻ tốt đẹp, đẳng cấp cũng cao thật. Loa thông báo ở sân bay được phát ra liên tục, chuyến bay từ Bắc Kinh đi Vancouver đã bắt đầu làm thủ tục lên máy bay. Lần thứ 5 nghe được loa thông báo, Tạ Điệt mới miễn cưỡng mở mí mắt nặng trĩu. Nếu không phải vì chứng kiến xứng suy nhược thần kinh, sự vội vã và bối rối của ngày hôm nay đã đủ khiến cô ngủ quên mất. Ánh sáng sau khi mở mắt không chói mắt như trong tưởng tượng, Tạ Điệt mới chú ý tới lòng bàn tay đang che ở trước mặt. Cô chớp chớp đôi mắt khô khốc, theo bàn tay đó nhìn sang gương mặt chủ nhân, sau đó kinh ngạc đến suýt cắn cả lưỡi. Giang Trạch Dư, sao anh lại ở đây? Chưa đầy 2 giờ sau khi cúp điện thoại, anh đột nhiên vượt qua nửa thành phố Bắc Kinh mà xuất hiện bên cạnh cô. Tạ Điệt gần như cảm thấy mình bị ảo giác. Giang Trạch Dư chậm rãi thu tay về, đứng dậy, từ trong túi áo khoác lấy ra vé máy bay, cong môi nhìn cô. Đi thôi, đến giờ lên máy bay rồi. Các hành khách của khoang hạng nhất đang làm thủ tục, Tạ Điệt ngồi ngay người hồi lâu mới lon ton chạy theo anh. Anh muốn cùng em đi Canada sao? Bác sĩ đã dặn anh mấy ngày nay phải ở nhà nghỉ dưỡng cơ mà, còn việc ở công ty nữa, mà kệ luôn. Giang Trạch Dư đưa hộ chiếu và vé của mình cho nhân viên ở cổng lên máy bay, rồi đi từ lối đi hẹp dài đến chiếc xe buýt đưa đón đang dậu dưới sân đỗ. Thế vậy, anh quay đầu lại và nói với vẻ mặt rưng rưng. Kỳ du chi 2 tuần tới sẽ ở lại công ty, thức khuya dậy sớm anh không cần lo. Dám trêu chọc người của anh thì chuẩn bị làm nô dịch cho tốt đi. Tạ Điền không nói được gì, chỉ cảm thấy hành vi của người này đã có sự thay đổi lớn trong 5 năm qua, khiến cô thật sự không thể đoán trước được. Nhưng anh cũng không thể quyết định qua loa như vậy được. Từ Bắc Kinh đi Vancouver hết 11 tiếng, ngay sau đó còn phải bay thêm chuyến quốc nội đến Yellow Knife. Đây chỉ là chuyến đi trong vài ngày. Max còn nói nửa sau đoạn quảng cáo sẽ quay ở vườn quốc gia Brand ở Calagi. Tàu xe mệt nhọc, đôi mắt của anh có thể chịu nổi sao? Giang Trạch Dư không trả lời, đôi mắt chịu được hay không chỉ là chuyện xếp thứ hai, quan trọng nhất chính là trái tim chịu không được. Lúc Tạ Điệt cúp máy, anh liền gọi điện cho Thành Chí Dũng để tìm hiểu về chuyến công tác của cô. Tạm thời không nói đến việc nam chính quảng cáo kỳ này là tiểu thị tươi đang nổi, nhỏ hơn anh vài tuổi, mà là tên người Mỹ 5 năm trước cùng cô hàn huyên suốt một đêm trên bãi biển, phó chủ tịch YA Trung Quốc Lâm Cảnh Thước cũng đi theo. Mới gặp một lần đã có thể ngồi tâm tình cả đêm, bây giờ còn ở chung 2 tuần thì phải thế nào? Mặc dù nhiều việc không thể vội, nhưng anh làm sao có thể để người khác ngủ ngon trên giường của mình được. Vì vậy, anh lập tức yêu cầu Thành Chí Dũng đặt cho mình cùng chuyến bay. Cuối lối đi, dưới cầu thang là xe đưa đón của sân bay. Không giống như đèn đuốc sáng trưng trong tòa nhà sân bay, ánh sáng trên đường bay rất mờ. Giang Trạch Dư đi từ nơi sáng sủa đến nơi tối tăm, trước mắt đột nhiên hỗn loạn. Anh nhíu mắt muốn xác định phương hướng của xe đưa đón, nhưng ống tay áo lại bị người nắm lấy. Tạ Điệt kéo ống tay áo người đàn ông, dẫn anh đến ngồi ở vị trí trong cùng trên xe, sau đó mới buông anh ra. Cô hờn giận dặn dò anh, nếu anh đi thì trên đường phải sử dụng đôi mắt lại, đến Canada rồi thì phải ở trong khách sạn dưỡng bệnh. Khi người đàn ông nghe câu nói có chút khiển trách này, không những không khó chịu mà còn cong môi. Đã 8 giờ tối, làn gió đêm Bắc Kinh thổi qua bầu trời, trên đường băng rộng lớn, một chiếc máy bay gầm rú dữ dội, giống như một con chim khổng lồ ngủ đông cho đêm dài. Tạ Điệt nghe thấy câu trả lời nhàn nhạt còn mang theo ý cười của anh, liền dương mắt nhìn lại. Người đàn ông ngồi trong góc cạnh cửa sổ trên xe, ánh mắt không có tiêu điểm nhưng vẫn có thể nắm bắt chính xác phương hướng của cô. Anh ngồi rất gần cô, đôi mắt sương mù mang theo ý cười như ngôi sao trên bầu trời đen. Quần áo chạm vào nhau, hô hấp có hơi hỗn loạn. Tạ Điệt như bị bóng đêm che lấp, ngây người nhìn anh. Cô đột nhiên có loại cảm giác không chân thật. Hiện thực tái sinh này khiến cô nhớ lại 5 năm qua. Căn hộ của cô ở Los Angeles có một cửa sổ cao từ trần đến sàn. Khi đó cô thường ngẩn ngơ đứng một mình bên cửa sổ, ngắm nhìn màn đêm vô tận. Bất cứ khi nào cô nhớ anh, cô sẽ uống một chút rượu vodka đậm đặc. Dưới ảo giác do rượu gây ra, anh sẽ xuất hiện trong màn đêm thâm trầm, nhìn cô với nụ cười như thế này. Giờ phút này, chiếc xe chật người đang đi về phía máy bay, có anh ngồi bên cạnh cô. Tiếng gió thổi mạnh, tiếng máy bay ồn ào trên đường băng. Đôi mắt của Giang Trạch Dư không thể thích ứng với màn đêm mờ ảo, anh bắt đầu cảm thấy đau nhức. Trong suốt 5 năm không có cô bên cạnh, anh luôn phải vật lộn khó chịu mỗi khi gặp phải tình huống này. Nhưng hiện tại không còn như vậy nữa. Anh dứt khoát nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng di chuyển ngón tay, nắm lấy một góc quần áo của cô. Điệt Điệt, khi nãy trong điện thoại, em có nói chờ em trở về, sẽ có chuyện nói với anh đúng không? Tạ Điệt nghẹn ngào, sau đó mới nhớ cô quả thật có nói như vậy. Cô có rất nhiều điều muốn nói với anh, chẳng hạn như hỏi anh câu hỏi về sự lựa chọn đã gây bối rối cho cô trong nhiều năm qua, nói với anh lý do vì sao cô rời bỏ anh năm đó và thảo luận với anh về chuyện của Chu gia, bước tiếp theo nên đi như thế nào mới là tốt nhất. Sau khi xem đoạn video thẩm vấn trong phòng của Kỳ Du Chi, cô đã suy nghĩ trong 3 giờ mới hiểu được mình đã làm sai những gì 5 năm trước. Cô không sai khi bỏ anh đi để rửa sạch oan khuất cho anh, cũng không sai khi cân nhắc và đánh giá tình yêu, sự tự do, sự giàu có, mà sai ở chỗ tự cho là đúng khi chưa hỏi anh có bằng lòng hay không. Nhưng thực tế này quá phức tạp và nặng nề, Tạ Điệt vừa mở miệng đã thấy mình không nói được lời nào. Khi cô nói điều này qua điện thoại với anh là cô đang ngầm đồng ý với chính mình dành ra 2 tuần để sắp xếp lại suy nghĩ. Thật sự không thể trách cô do dự không quyết đoán, đơn giản là bí mật năm đó đã giấu trong lòng quá nhiều năm, cô từng gắt gao cắn chặt lưỡi không chịu tiết lộ một lời, cho nên bây giờ dù muốn nói cho anh biết nhưng vừa định mở miệng thì phát hiện đầu lưỡi đã đóng băng hơn phần nửa, thật sự không thể nói thành lời. Giang Trạch Dư thấy cô im lặng không lên tiếng, tự khuyên nhủ bản thân không đến gấp gáp, người còn ngồi bên cạnh có thể chạy đi đâu. Xe đưa đón chậm rãi chuyển rộng, gió thu Bắc Kinh vẫn còn lất phất. Anh được một tấc lại muốn tiến một thước, mà lần theo vạt áo của cô lên đến ống tay áo, tìm thấy bàn tay mềm mại ấm áp của người con gái, lại thật cẩn thận mà nắm lấy. Một lúc lâu sau, anh mới ngập ngừng gãi gãi lòng bàn tay cô. Điệt Điệt, khi nào em muốn thì nói cho anh biết, anh có thể nghe bất cứ lúc nào. Trên xe đầy tiếng ồn ào, tầm mắt mọi người xung quanh lơ đãng nhìn qua khiến thần kinh Tạ Điệt trở nên căng thẳng, phản ứng theo bản năng. Sau 5 năm khiến cô muốn buông tay anh, trong tiềm thức chỉ cảm thấy quan hệ giữa hai người không thể để người khác nhìn ra. Đang suy nghĩ mông lung, Cô chợt ngừng dãy rủa, ngược lại đột nhiên siết chặt các ngón tay và nắm lấy tay anh. Nếu không có cách nào nói ra những bí mật đang gánh trên lưng, vậy thì cứ cùng nhau bắt đầu từ nơi này có vẻ cũng không tệ. Cuối cùng cô cũng cho phép mình được nắm tay anh giữa chốn đông người như cách đây nhiều năm. Trong màn đêm hối hả, gió nhẹ trở mình, Tạ Điệt im lặng hồi lâu, thật lâu sau mới đáp lại một tiếng ừ. Để đi từ Bắc Kinh đến Vancouver phải vượt qua nửa vòng trái đất và thời gian bay dài tới 11 tiếng. May mắn là trang thiết bị trong khoang hạng nhất rất tốt, ghế có thể nằm nghiêng 180 độ, bàn nhỏ để ăn uống và làm việc cũng rộng rãi, giúp giảm thiểu mệt mỏi trong suốt chuyến bay. Trên máy bay, đoàn làm phim và những người khác đều chìm vào giấc ngủ. Tạ Điệt kê một chiếc gối sau eo, đeo kính và bắt đầu cắt video. Cô luôn bị suy nhược thần kinh và mất ngủ. Ở Mỹ, ngay cả khi cô sống trong một căn hộ cách âm tuyệt vời, thì tình trạng mất ngủ vẫn là chuyện thường ngày. Càng đừng nói là tiếng động cơ ồn ào của máy bay. Ngoại trừ mỗi chỗ ngồi đều sẽ có một đèn đọc sách, thì tổng thể hoàn cảnh xung quanh an tĩnh lại tối tăm. Giang Trạch Dư ngồi bên cạnh cô, quay đầu liếc nhìn màn hình máy tính của cô. Mặc dù không nhìn thấy rõ lắm, nhưng đại khái có thể nhìn thấy cô đang cắt video. Ngón tay cô gái thao tác thoăn thoắt trên bàn phím, ánh mắt trầm tĩnh và uy lực. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô làm việc đủ chuyên nghiệp và thuần thục. Giang Trạch Dư bỗng nhiên ý thức được, trong 5 năm không có anh, cô đã thay đổi lĩnh vực chuyên môn của mình, còn học được rất nhiều kỹ năng mới mà anh chưa biết và cũng kết thêm nhiều bạn mới. Ví dụ như bốn chữ trước sừng sững như núi Thái Sơn kia. Anh nhắm mắt lại, trầm tư trong chốc lát, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên tay vịn của ghế khoang hạng nhất, từng nhịp một. Anh cố thuyết phục bản thân mình rằng không ai quy định sau khi chia tay thì không được yêu nữa. Những người còn cay cánh trong lòng đối với tình cảm trước đây của đối phương đều là thằng nam ung thư trong miệng Kỷ Du Chi. Chú thích: thằng nam ung thư bắt nguồn từ sự khinh miệt hoặc chế giễu của cư dân mạng, những người sống theo thế giới quan, giá trị và thẩm mỹ của riêng mình, đồng thời luôn tỏ ra không hài lòng với người khác và một chút máy móc. Đó là những người đàn ông dị tính. Hết chú thích. Huống chi bốn cái trước đều đã là chuyện quá khứ của cô, vẫn là không một ai có thể cùng cô đi đến cuối đường. Nhưng mà Giang Trạch Sư bỗng mở mắt ra, nhìn Tạ Điệt với ánh mắt sâu kín. Thằng nam ung thư thì thế nào? Kỷ Du Chi chẳng phải đã nói anh liếm cầu sao? Thêm một tội thì có sao? Mặc kệ như thế nào thì thật sự không thể không để ý. Anh để ý việc mất cô 5 năm, rốt cuộc là ai ở bên cạnh cô, đồng hành cùng cô từ một người vô danh trở thành một blogger thời trang có tầm ảnh hưởng lớn trong ngành, cùng cô đi qua cuộc sống cô độc nhất mấy năm nay. Chết tiệt, anh thấy thật chua xót. Nửa phút sau, Tạ Điệt đang chuyên chú cắt video thì cảm giác hơi ớn lạnh, quay đầu sang liền nhìn thấy Giang Trạch Dư đang nhìn cô chằm chằm với cặp mắt âm u, nhất thời khiến cho cô hoảng sợ. Cô đặt máy tính lên đùi, từ trong vali rút ra một chiếc mặt nạ che mắt vừa mua ở trung tâm thương mại, đảo mắt ném cho anh. Giang tổng, buông tha đôi mắt của anh cũng như buông tha cho em. Ok. Giang Trạch Dư hơn nửa ngày mới cầm lấy đồ bịt mắt kia, lại trầm mặc nhìn cô bồi hồi, rất không tình nguyện mà đeo lên. Sau hành trình 11 tiếng đồng hồ, máy bay cũng thuận lợi đến Vancouver. Khi hạ cánh, những ngọn núi phủ đầy tuyết nhấp nhô cách đó không xa như đội một chiếc mũ trắng. Sau khi ra khỏi cửa hải quan và đáp chuyến bay nối chuyến, lúc đến Yellowknife đã là 11 giờ 30 tối giờ địa phương. Thành phố Yellowknife là nơi sống động duy nhất trong lãnh thổ Tây Bắc, nhưng dân số chỉ có 20.000 người. Sân bay rất nhỏ nhưng lại giống như một bản đồ thế giới thu nhỏ vậy. Vào đầu mùa đông, tại thành phố gần bắc cực nhất thế giới này, khách du lịch đến để ngắm cực quang từ nhiều quốc gia khác nhau, thuộc mọi màu da, nói chuyện bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, khiến sân bay vốn dĩ yên tĩnh vào ban đêm lại thêm phần sôi động. Lâm Cảnh Thước đưa điện thoại lên tai, vừa đi vừa trả lời điện thoại. Yep, chúng tôi vừa lấy hành lý ký gửi, máy bay cất cánh sớm nửa tiếng. Ok, tôi sẽ đưa họ ra. Anh ta cúp điện thoại, xoay người nói. Xe mà đạo diễn Chu sắp xếp đang chờ bên ngoài, chúng ta đến khách sạn trước. Cả đoàn đã trải qua một chặng đường dài, tàu xe mệt nhọc, lúc này nghe xong đều hoan hô vui vẻ. Mệt mỏi qua đi, họ mới nhận ra đoàn làm phim sắp xếp chỗ du lịch tốt đến vậy, nên sôi nổi bàn luận về thời tiết, văn hóa, phong cảnh của địa phương. Nhưng không một ai chú ý đến hai người đang đi cuối hàng. Tạ Điệt và Giang Trạch Dư cùng nhau chậm rì rì đi ở hàng người cuối cùng. Tới cửa quán cà phê bên cạnh, một vài đứa trẻ Ấn Độ vừa cười giỡn vừa đuổi theo nhau để giành lấy một ổ bánh mì baguette. Dưới tình hình giao thông phức tạp này, khiến người vừa mới tỉnh ngủ không lâu